Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1146, Trao đổi. Màn hồ tự. Hàn Lập lúc này mới chú ý tới khuôn mặt của Nguyên Anh, không khỏi ngây ra. Hàn nhớ không nhầm, Mang Hồ Tự năm đó cũng sắp hết thọ nguyên, đến nay cũng đã gần 200 năm trôi qua, hẳn là cũng đã tọa hóa rồi. Tại sao Nguyên Anh vẫn còn tồn tại trên đời, lại còn rơi vào tay của Cực Âm Tổ Sư? Trong lòng cảm thấy kỳ quái, Hàn Lập cũng không vội vàng diệt sát Cực Âm, cẩn thận đánh giá hai mắt Nguyên Anh của Mang Hồ Tự. Bỗng nhiên tay nhấc lên, hư không đánh ra một trảo. Một bàn tay to hiện trên Nguyên Anh, như tia chớp chụp xuống. Thoáng cái liền đem Nguyên Anh mạnh mẽ cưỡng bức bắt vào trong tay. Nằm ngón tay lên mang màu xanh chớp động không dứt, Nguyên Anh không thể mảy may nhúc nhích một chút nào. Hàn đạo hữu, không cần cẩn thận như vậy. Lấy tình hình hiện tại của ta, ngay cả thuấn di thuật cũng không thể nào thực hiện, còn có năng lực chạy trốn đi đâu được chứ? Nguyên Anh mang hồi tử, ngay cả một chút giải dụ cũng không có. Cũng chưa biết được. Bất quá ta cũng không nghĩ tới các hạ còn có thể sống đến tận bây giờ. Năm đó ở trong hư thiên điện, người đối với Hàn mộ cũng không có hảo ý, bây giờ lại chủ động nhảy ra muốn để ta tiện người lên đường sao? Hàn Lập sắc mặt trầm xuống. Đạo hữu đã tiến dài lên Nguyên Anh hậu kỳ, nếu là truy cứu chuyện hư thiên điện, tất nhiên có tư cách nói những lời này. Nhưng năm đó Hàn huynh chẳng qua là một tu sĩ kết đan, mang mộ thật không có chỗ nào là không phải. Hơn nữa cho dù đạo hữu không động thủ, mạng mộ vừa rồi vì tránh thoát cấm chế cũng đã tiêu hao hết tinh nguyên còn sót lại, căn bản không thể nào sống bao lâu. Nguyên Anh lộ ra ý không sợ sinh tử. Lời này cũng không phải là giả, người đã suy yếu dạng này, Nguyên Anh tiêu tán chỉ là việc trước mắt. Hạng mộ cũng không phải hạng người ân oán không phân minh. Người tuy rằng đối với ta bức vô lễ, nhưng năm đó tặng âm kiền Hoàng Lân Giáp từng cứu ta một cái mạng nhỏ. Ta cũng không thừa cơ hãm hại ngươi, việc này xem như huề nhau. Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, nói toạc ra những gì Mang Hồ Tử đã tiên đoán. Mạng mộ cũng không phải là ý định tặng ngươi bảo giáp, năm đó chỉ là muốn mượn dùng yêu thú của ngươi để đoạt bảo mà thôi, ngươi cũng không nhất định đem việc này để ở trong lòng. Mang Hồ Tử ngẩn ra, cười khổ. Bất kể dụng ý ban đầu của ngươi như thế nào, Hoàng Lân Giáp đã cứu ta một lần là thật. Chẳng qua ngươi cũng đừng trông cậy, ta sẽ xuất thủ cứu ngươi. Ngươi tự sinh, tự diệt đi. Hàn Lập nhàn nhạt nói, một tay vung lên. Một bàn tay to màu xanh liền tiêu tán. Nguyên Anh mang hồ tử một lần nữa khôi phục tự do. Sau đó, Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa nhìn Cự Băng bên cạnh. Hàn đạo hữu, Cực Âm tổ sư này cùng ta kết hạ huyết hải thâm thù. Có thể hay không giao cho ta xử trí, để mang mộ trước khi chết được đạt được ước nguyện. Nguyên Anh mang hồ tử hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn Cực Âm tổ sư bị băng phong một lần nữa đưa ra yêu cầu lúc trước. Cực Âm cùng ta thù hận không nhỏ, ta sẽ tự mình động thủ, không cần ngươi nhúng tay. Hàn Lập không quay đầu, một mực cự tuyệt. Ta nguyện ý dùng một ít tài liệu quý hiếm được chính mình cất giấu, cộng thêm bí thuật điện tịch của bản thân, dùng để đổi lấy cơ hội lần này. Mang hồ tử trong lòng khẩn trương, vội vàng đưa ra điều kiện trao đổi của mình. Không còn che giấu cái gì. Hàn Lập quay đầu nhìn Nguyên Anh liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười khẽ. Mang đạo hữu rốt cuộc có dụng ý gì thì nói thẳng ra đi, ta cũng không tin đạo hữu chỉ là vì báo thù liền nguyện trả giá rất lớn như vậy. Nếu nói cho ta biết ngọn nguồn chi tiết trong đó, chỉ cần không can hệ gì tới ta, nói không chừng ta còn có thể đáp ứng việc này. Mặt khác, ta đối với sự tình của Mang huynh tại sao lại rơi vào trong tay Cực Âm cũng rất tò mò, hy vọng Mang đạo hữu cấp cho Hạng mộ một lời giải thích. Hàn Lập thản nhiên nói. Nghe Hàn Lập hỏi, vẻ sốt ruột trên mặt Nguyên Anh dần dần biến mất, nhưng có chút chần chừ. Thôi vậy, điều này cũng không có gì để giữ bí mật, ta liền nói toàn bộ cho đạo hữu nghe. Mang hộ tự thở dài một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hạng mộ xin chăm chú lắng nghe. Hàn Lập bất động thanh sắc nói. Lập tức ống tay áo của hắn hướng trên khối băng phất một cái, tất cả kim sắc phi kiếm đều bị một cổ thanh hà cuốn quay trở về, trong nháy mắt chìm vào trong cổ tay áo không thấy bóng dáng. Kỳ thật, Hàn đạo hữu nên biết, ngay từ lúc hơn trăm năm trước, thọ nguyên của Mang Mộ xem như đã tận. Cho dù trong hư thiên điện chiếm được một ít linh dược kéo dài tuổi thọ, cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Tại hạ sở dĩ còn Nguyên Anh tồn tại tới nay, chẳng qua là bị cực âm dùng một loại bí thuật ác độc, mạnh mẽ kích phát tiềm lực Nguyên Anh, làm cho ta miễn cưỡng sống lâu thêm mà thôi. Vì làm kéo dài thọ nguyên đến cực đại giới hạn, làm cho hồn lực của ta cũng vô duyên vô cớ, tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng Nguyên Anh tán loạn, tinh hồn từ nay về sau không thể tồn tại hậu thế, không còn có thể chuyển thế luân hồi. Mang Hồ Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Lập nghe xong những lời này cũng không nói thêm. Hắn biết đối phương khẳng định sẽ không chỉ nói chút đầu không đuôi như vậy. Quả nhiên Mang Hồ Tử không cần hắn thúc giục liền tự nói tiếp. Năm đó ta có được một khỏa bộ thiên đan, sau khi ra khỏi hư thiên điện cũng được một quảng tiêu giao. Những người khác cũng không có ai vì một viên đan dược mà tìm ta phiền toái. Nhưng hảo cảnh chẳng dài, thọ phương của ta mau hết là bị gia hỏa lục đạo kia ngăn chặn ở chỗ ở. Sau đó hắn lại dùng thi thể ta sau tọa hóa để tu luyện ma công. Mạng Mộ tự nhiên không chịu đáp ứng việc này, kết quả bị hắn dùng lực cực chân ma công đánh thành trọng thương. Cũng may ta coi tu vi cũng không kém, đúng lúc thi triển bí thuật thì trốn thoát. Cũng không nghĩ tới trên đường lại đụng phải lão tặc cực âm này. Tặc tử này thật âm hiểm, vừa thấy ta thân chịu trọng thương, lập tức ra tay công kích. Ta cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, bởi vì thương thế phát tác nên thân thể bị hủy. Nguyên Anh cũng liền rơi vào tay hắn. Lão ma này tham đồ cất giấu của ta cùng khỏa bộ thiên đan, liền nhốt ta bên người liên tục tra hỏi, kéo dài cho tới nay. Tra hỏi, hắn đối với người không có vận dụng siêu hồn thuật. Hàn Lập nghe vậy có chút ngạc nhiên. À, nếu là tu sĩ khác, thậm chí tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ rơi vào trong tay người khác, tự nhiên khó thoát khỏi mạnh mẽ kết cục siêu hồn. Nhưng Mạng Mộ tu luyện thiên ma công lại hoàn toàn không sợ thuật này, có thể đem thần niệm thủ chặt tinh hồn bên trong, không thể nào mạnh mẽ siêu thủ được. Nếu cố tình gia tăng uy lực siêu hồn thuật, cũng chỉ khiến cho ta hồn phi phách tán. Muốn biết bí mật của Mạng Mộ, quả là việc si tâm vọng tưởng đi. Mang Hộ Tử cười lạnh, ngạo nghệ nói. Có loại bí thuật này ư? Hàn Lập đuôi lông mày vừa động, phảng phất có chút đồng tâm. Đương nhiên, người cho là thiên ma công chỉ có hư danh sao? Chẳng qua là Mang Mộ chưa từng có truyền ra ngoài việc này thôi. Cực âm không cách nào, đành phải cách một đoạn thời gian, là dùng thi hỏa đến tra tấn Nguyên Anh Mang Mộ. Nhưng Mang Mộ sao dễ dàng chịu khuất phục như vậy chứ? Huống hồ cho dù có nói ra, cũng vẫn khó thoát khỏi kết quả hồn phi phách tán. Chẳng qua Nguyên Anh trải qua bí thuật của hắn, mạnh mẽ tăng lên hơn 100 năm thọ nguyên sau, quả thật đã như đèn cạn dầu. Trừ phi thi triển bí thuật tái cắn nuốt tinh nguyên Nguyên Anh của một gã khác, nếu không nhất định không thể nào luân hồi. Nhưng dù tính làm như vậy, thật sự còn có cơ hội kiếp sau hay không, đây đều là nói nước đôi. Nói tới đây, Nguyên Anh Mang Hồ Tử nhìn chằm chằm cực âm tổ sư trầm làm băng, hận không thể nào trực tiếp cắn xé, nét mặt oán độc. Thì ra là như vậy, người tên cắn nuốt Nguyên Anh cực âm nhằm tìm cơ hội kiếp sau. Loại này bí thuật, bản thân ta từng nghe nói qua. Bất quá là có hữu hiệu hay không, thật đúng là không cách nào nghiệm chứng. Hàn Lập sờ cằm thì thào nói. Bất kể là thật hay giả, bí thuật này cũng là cơ hội duy nhất của ta. Mang Bộ dù sao vẫn thử một lần, dù sao những thu hoạch này của ta về sau, nói không chừng lại giúp cho người phần nào. Tốt hơn hết là đổi lấy một đường sinh cơ này. Mạng Hồ Tử bất đắc dĩ nói. Cũng thật, chỉ có thể như vậy thôi. Khỏa bộ thiên đan của ngươi vẫn còn chứ? Hàn Lập trầm ngâm một chút sau, chậm rãi hỏi. Không còn, vừa ra khỏi hư thiên điện, đã được ta cắn nuốt luôn rồi. Nhưng không ai biết đối với ta, căn bản không có nhiều hiệu dụng. Cực âm kia thấy tu vi ta so với trước kia vẫn như vậy, lại cho rằng ta còn giữ đan dược này chưa dùng đến. Đối với ta, vẫn ép hỏi tung tích của nó. Nếu không, hắn đâu có kiên nhẫn lâu như vậy tra hỏi ta, đều là chuyện nói nước đôi. Mang Hồ Tử thản nhiên phi thường trả lời. Ồ, có chuyện như vậy sao? Hàn Lập trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Hàn Lập năm đó dùng bộ thiền đan, hiệu quả rõ ràng cực kỳ. Chẳng qua, đối phương cũng đã tới nông nổi như bây giờ. Phạm Trần cũng sẽ không nói dối. Xem ra bộ thiền đan, đối với tư chất của tu sĩ Nguyên Anh, cải thiện cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, điều này cũng có thể bởi vì nguyên lai tư chất linh căn của đối phương quá kém, không có nhiều cải thiện. Hàn Lập tự cân nhắc trong lòng như vậy. Ta có thể thành toàn việc này cho ngươi, Nhưng trước hết, hãy đem khẩu quyết thiên ma công cho ta xem xét một phần. Sau đó ta đã đem cực âm, giao cùng ngươi xử lý. Ta đối với bên trong khóa hồn bí thuật, cảm thấy hứng thú. Cuối cùng chờ ngươi cắn nuốt hoàn toàn nguyên anh của hắn xong, thì mới nói cho ta biết đồ vật khác cất chứa ở chỗ nào. Hạng Lập trầm ngâm một chút, liền nhìn chằm chằm nguyên anh của Mang Hồ Tử, từ từ nói. Được, không thành vấn đề. Nguyên anh nghe vậy, mừng rỡ, không thèm lo lắng hỏi. Hạng Lập gật đầu, nhưng vừa thấy nguyên anh thần sắc có chút uể oải, bỗng nhiên hai tay bấm niệm thần chú, vài đạo pháp quyết liên tiếp đánh trên người nguyên anh của đối phương. Nhất thời, đủ mọi màu sắc linh quang ở bên ngoài thân chợt lóe. Nguyên anh trong phút chốc, tinh thần rung lên, lại tốt lên rất nhiều. Đa tạ đạo hữu đã tương trợ. Mang Hồ Tử cảm kích, bật thốt lên lời tạ ơn. Hạng Lập khoát tay áo, giơ tay lên. Một khối ngọc dạng trống rỗng màu trắng nhạt trực tiếp ném tới. Nguyên anh vội vàng hé cái miệng nhỏ, phun ra một cổ kim hà nhàn nhạt, thoáng cái đem ngọc dạng cuốn vào trong, làm cho hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Nguyên anh đưa tay bắt tới trong tay. Sau đó, nhàn nhạt cúi đầu nhìn xuống, bắt đầu phục chế pháp quyết. Phục chế một phần pháp quyết không biết đã ghi nhớ qua bao nhiêu lần, đối với Mạng Hồ Tử mà nói, tự nhiên không cần tốn quá nhiều sức. Một tuần trà trôi qua, Nguyên Anh liền mở ra hai mắt, cánh tay nhỏ bé dường lên, một đạo bạch quang thẳng đến Hạng Lập phóng tới. Hạng Lập đưa tay đem bạch quang tiếp nhận, linh quang chợt lóe, ngọc dạng khôi phục lại nguyên lai thể tích. Mạng huynh sẽ không động tay động chân trong pháp quyết đó chứ? Hạng Lập nhìn thoáng qua vật trong tay, nhưng lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt giống như cười chế nhạo. Hạng huynh nói giận rồi, lấy cảnh giới tu vi hậu kỳ của đạo hữu, công pháp thật giả ra sao, xem là biết ngay. Hơn nữa mạng mổ bây giờ, thần đã rơi vào tình trạng như vậy, sao lại gây ra cái chuyện hại người hại mình như vậy chứ? Nguyên Anh nghe vậy, cũng lộ ra thần sắc, dở khóc, dở cười. Chương 1147, Loạn Khởi. Hàng Lập cười hắc hắc, không nói cái gì, đem thần niệm hướng tới bên trong ngọc dạng, ở trong tay áo rồi đảo qua. Nhưng chỉ mới thử xem qua có một chốc, sắc mặt Hàng Lập đại biến. Đầu tiên là biểu hiện ngạc nhiên, hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được, cuối cùng lại trở nên kinh hỉ. Nguyên Anh của Mang Hồ Tử chứng kiến một màn này, đầu óc hơi có chút mơ hồ. Bất quá hắn đích thực không có động tay động chân gì đến khẩu quyết này, nên cũng không có gì phải lo lắng. Sau chừng một tuần hương, lâu hơn so với suy đoán của Mạng Hồ Tử, Hạng Lập mới đem thần thức thu lại, nhưng sắc mặt hắn nổi lên thần sắc bất định, khó đoán được. Mạng huynh, người từ đâu học được thác thiên ma công này, có thể cho ta biết lai lịch của nó hay không? Hạng Lập chậm rãi, mở miệng hỏi. Lai lịch ư? Ma công này đúng là công pháp nổi danh ở Loạn Tinh Hải, vốn lưu truyền đã lâu, còn hơn cả lục đạo lục cực hy ma công. Thành danh cũng không thể nào nhỏ được. Chẳng qua công pháp này luôn luôn lưu truyền đơn mạch, ta cũng nhờ cơ duyên gặp được gia sư nên mới có thể học được. Sao chứ, công pháp này có gì không ổn hay sao? Nguyên Anh khó hiểu hỏi. Không có gì. Ánh mắt Hạng Lập chợt lóe, lắc lắc đầu. Hắn lật bàn tay, ngọc dạng liền biến mất không thấy bóng dáng. Nếu như Hạng huynh lo công pháp này thiếu sót, lại không rảnh để tu luyện, tùy tiện tìm một gã đệ tử để truyền thụ cũng được. Chỉ cần thác thiên ma công không bị đoạn tuyệt truyền thừa, vậy là được rồi. Mạng Hồ Tử thấy Hàng Lập có chút lạ lạ, những lời đó sao có thể tin hoàn toàn, nhưng gã vẫn thản nhiên nói, một chút ý tứ truy vấn cũng không có. Đối với gã mà nói, nếu phải chọn, đương nhiên cắn nút nguyên anh của cực âm mới là chuyện trọng yếu, cho nên gã lập tức còn nói thêm. Đạo hữu đã xem qua công pháp, không biết mạng mộ có thể động thủ được hay chưa? Nói đoạn, hai mắt Nguyên Anh hồng quang chợt lóe, trên mặt hiện ra một tầng sát khí. Đương nhiên là được rồi. Bất quá bây giờ Mạng huynh có chút suy yếu, người cần muốn Hạng mộ trợ giúp một tay hay không? Hạng Lập nhìn cực âm tổ sư trong băng, cười hỏi. Đà tạ ý tốt của đạo hữu, nhưng không cần phải như vậy. Mạng mộ mặc dù bây giờ pháp lực không bằng 1/10 như trước, nhưng để đối phó với một tên tu sĩ vô pháp nhúc nhích lại vẫn còn là quá đủ rồi. Mang Hồ Tử lắc đầu, vô cùng tự tin nói. Vậy thì tùy Mang huynh, ta bây giờ chờ bên ngoài vậy. Hạng Lập mỉm cười, không có nhiều lời, thân hình loáng lên một cái, người đã tới ngay lối vào, từ từ đi ra khỏi thạch thất. Nhất thời, bên trong chỉ còn lại Nguyên Anh của Mang Hồ Tử và cực âm tổ sư đã bị đóng băng. ánh mắt nhìn chằm chọc vào Cực Âm Tổ Sư. Trên mặt hắn hiện ra vẻ âm trầm, còn Cực Âm Tổ Sư vừa phượng nhúc nhích, nhưng hai mắt đồng thời lộ ra thần sắc sợ hãi dị thường. Hàn Lập đứng trong thông đạo ở bên ngoài thạch thất, cầm ngọc giản trong tay ngắm nhìn, trầm ngâm không nói. Trong thạch thất vẫn yên tĩnh như thường, không có một chút âm thanh mảy may truyền ra. Sau quá một chung thời gian, mới có một thanh âm hơi có phần mệt mỏi truyền ra. Hàn đạo hữu, người có thể tiến vào. Đúng là lời của Mang Hồ Tử, chỉ là nghe có vẻ khàn khàn. Hàn Lập khẽ nhíu đôi mày kiếm, bắt chéo hai tay, ngọc giản trong tay lại lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Hắn xoay người đi vào trong thạch thất, chỉ thấy Lam Sắc Cự Băng vẫn bình yên vô sự đứng thẳng ở chỗ cũ, nhưng trong hai tròng mắt của Cực Âm Tổ Sư lại như mắt của con cá đã chết vậy, toàn bộ khí tức kinh mạch đều không có. Nguyên Anh lại trôi nổi trên Lam Băng, thân thể của nó so với lúc trước lớn hơn một chút, hơn nữa sinh khí dư dật, không còn bộ dáng suy yếu như lúc trước. Chẳng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc lại tràn đầy vẻ mệt mỏi. Lần này đã tạ Hàn huynh, ta bây giờ tạm thời khôi phục hơn phân nửa tinh khí, phải nhân cơ hội lần này lập tức tỏa hóa đi, bằng không thì chỉ như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thôi. Đồng phủ bí mật của ta là ở... Nguyên Anh thấy Hàn Lập lập tức truyền âm, nhưng nói xong lời cuối, âm thanh nhỏ dần. Hàn Lập ngưng thần sau khi nghe vài câu, thần sắc không đổi, gật gật đầu. Hôm nay, Mạng Mộ đại cừu đã báo, lúc này đây sẽ tỏa hóa, Hàn đạo hữu cứ tùy ý rời đi. Nguyên Anh thổi ra một hơi dài, thần sắc bình tĩnh nói, thân hình lập tức loáng lên một cái, trực tiếp băng tới một góc thạch thất, khoanh chân ngồi xuống. Trên thân Nguyên Anh, kim quang chói mắt, khí tức cũng biến động bất định, lúc mạnh lúc yếu. Hàn Lập mỉm cười, cũng không hề để ý tới việc tỏa hóa của Mang Hồ Tử, mà hai tay đang nắm lại một lần nữa dương lên. Tiếng lôi mình nổi lên, mấy đạo kim hồ thô to bắn ra, kích về hướng cử băng. Tại giữa đó kim quang không có phát động bạo liệt, mà ngay ở giữa khối băng, có vô số điện quang tinh tế, rất bé nở tung ra, đem thần xác Cực Âm Tổ Sư cùng đồng hóa biến thành một toái thi. Hàn Lập liếc mắt nhìn một cái, sau khi xác định phân hồn hoặc là đệ nhị nguyên thần bên trong nó quả thật không tồn tại, lúc này hắn mới gật đầu hài lòng, đồng thời quay đầu đi. Và lúc này, linh quang bên ngoài Nguyên Anh đang lưu chuyển, đã bắt đầu hiện ra một khe bé tí ti. Trong cái khe đó kim quang lập lòe, kim sắc dịch thể cuồn cuộn, phảng phất như muốn chạy cả ra ngoài. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Nguyên Anh của Mang Hồ Tử, cứ như vậy không nói gì. Phanh, sau một tiếng vang nhỏ, toàn bộ Nguyên Anh vỡ tan ra, hóa thành điểm điểm kim quang, dần dần tan biến ở giữa hư không. Tận mắt nhìn thấy Nguyên Anh của Mang Hồ Tử tỏa hóa, Hàn Lập khẽ thở dài, nhấc tay lên nhằm ngay tàn thi trên mặt đất bắn ra. Một viên hỏa cầu bắn đến, đem hết thảy tàn thi trên mặt đất bao phủ vào bên trong hỏa quang. Hàn Lập cũng không thèm nhìn tới hỏa quang, hóa thành một đạo thanh hồng lượn vòng tại thạch thất một lúc, rồi thoáng một cái bắn nhanh ra. Đồn quang ở trong thông đạo chợt lóe, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì đi ra ngoài, Hàn Lập không hề bảo lưu kiên kỵ gì, vậy cho nên dưới độn tốc hoàn toàn được phát động, trong chốc lát hắn đã đến điểm cuối của thạch thất này. Trong đá linh quang chớp động chắn phía trước mặt, Hàn Lập cũng không hề do dự, hắn khoát tay, nhất thời từ đầu ngón tay phát ra kim mang chớp động, phóng ra kiếm khí bắt đầu đem thạch môn trạm bung ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận địa chấn đất rung núi chuyển to lớn truyền lại, cả thông đạo đều rung rẩy không ngớt. Cùng lúc đó, nó còn phát ra âm thanh ầm ầm vang vọng. Hàn Lập ngẩn người, tuy trong lòng hơi giật mình, nhưng động tác trên tay hắn không hề dừng lại một chút nào. Vài đạo kim sắc trùng điệp, quang ảnh giao thoa xen lẫn vào nhau cùng chạm đến. Thạch môn liền tứ phân ngũ liệt rồi mở ra. Thân hình loáng lên một cái, người đã xuất hiện tại bên ngoài thạch môn. Bên ngoài chính là tầng 1 của Dạng Lâu, mà một góc thạch môn này chỉ là mật môn của tòa lầu cát đó mà thôi. Bất quá, vừa ra khỏi thông đạo, bỗng chốc nhiều tiếng nổ lớn chớp lên vài lần. Từ bên ngoài cổng của tòa lầu cát vẫn còn phát ra dòng cười cuồng tiếu của người nào. Tiếng hét phẫn nộ, thỉnh thoảng lại có tiếng gào thét bạo liệt liên tiếp truyền đến, giống như biến thành một trường kịch chiến đỉnh phong. Đúng là có người ở bên ngoài đang thi pháp tranh đấu. Hàn Lập nhíu mày, từ bên ngoài lầu cát, một luồng hồng quang lại bay vụt vào. vừa nhìn thấy người bên trong lầu cát chẳng biết là ai, đã quát to lên. Không hay rồi, trên thiết thạch phong có yêu thú. Gã lại đột nhiên hô. Ồ, người là ai? Ồ, trưởng lão đâu rồi? Tên tu sĩ này vừa thấy người trong đại sảnh dừng lại, cũng không phải là cực âm tổ sư như tưởng tượng của gã. Trong lòng hoảng sợ, bật miệng cả kinh kêu lên. Hàng Lập chỉ cười lạnh một tiếng, miệng hé ra, một đạo kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Ở phía đối diện, lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Tu sĩ trong hồng quang bị kiếm quang hiện lên, quỷ dị bên người chém làm đôi. Hai đoạn tàn kiếm xích hồng cũng rớt xuống. Tu sĩ kết đan kỳ của nghịch tinh bên này coi như đã xong. Ngay cả mặt mũi tướng mạo Hàng Lập cũng không cẩn thận xem xét kỹ càng. Rút cuộc lại hồ đồ, bỏ đi tánh mạng mình. Bất quá, Hàng Lập từ mấy câu nói của đối phương cũng dễ dàng phán đoán ra một chút. Dường như là hai yêu tộc yêu thú đột nhiên nhằm ngay nghịch tinh minh tiến hành đánh lén bất ngờ. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn lại không muốn cái dính líu gì vào trong chuyện này. Hai tay lập tức kết quyết, thu liệm khí tức trên người xuống. Tiếp đó thân hình lại loáng lên, liền ẩn giấu hành tung của mình. Sau đó mới nghênh ngang hướng về lầu cát bên ngoài, nhẹ nhàng bay đến. Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp bay đến phía trước đại môn, thì đã nghe một tiếng rống to, giống như tiếng sấm nổ từ trên không trung, cuồn cuộn truyền đến. Đường đạo hữu, hiện tại hải tộc chúng ta điều động nhiều hóa hình tộc nhân như vậy. Nghịch tinh minh bọn ngươi tuyệt đối không thể nào ngăn cản. Nếu thức thời thì lập tức ngoan ngoãn đem định giai cực phẩm linh thạch giao ra đây. Hải tộc chúng ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Lời của người này không chút nhân nhượng, nhưng tu vi quả thật kinh người. Một ít tu sĩ bậc thấp của nghịch tinh minh ở bên ngoài tòa lầu cát bị mấy câu nói đó trực tiếp chấn động thân hình như nhộn ra. Linh lực trong cơ thể một hồi ngưng trệ, mất linh nghiệm. Hàng Lập sau khi nghe được mấy câu then chốt cực phẩm linh thạch, trong lòng lại càng thêm giật mình, cơ hồ không chút nghĩ ngợi bắn nhanh đến chỗ đại môn của tòa lầu cát. Nhìn về hướng âm thanh trên bầu trời cao, chỉ thấy phía bên ngoài rối loạn thành một đoàn, khắp nơi linh quang chớp động, liên tiếp những âm thanh bạo liệt nổ tung. Có mười mấy tên tu sĩ cùng một số yêu thú hình thù quái dị đang hứng khởi đánh nhau rất kinh khủng. Ở trên cao, mây mù lam nhạt cơ hồ che lấp cả bầu trời. Mà dưới đám mây mù, một vài nhóm đang giằng co đánh với nhau. Trong đó có một lão mặc lam bào, tướng mạo lão này gầy gò, một tay cầm thanh sắc kính tự, một mặt phóng ra vô số đạo thanh quang chói mắt. Tại kia khu sử một thanh làm sắc phi kiếm, phản phất như dao lòng xuất hại. Đối thủ của lão là một đà đầu thân hình béo, cao lớn dị thường, hai cánh tay đều đeo một kim sắc viên hoàng. Nhưng lại cầm trong tay một viên bát, miệng phun ra trận trận lam vụ, từ đầu đến cuối công kích tới lão già gầy gò. Mà tiếng rống to, giống như tiếng sấm điên cuồng nọ, chính là từ trong miệng gã đầu đà này phát sinh ra. Hàng Lập làm mang chợt lóe, chăm chú nhìn gã đầu đà, thấy nơi cái cổ của gã, có vài miếng lần phiến màu bạc sáng rực rỡ. Còn như mấy chỗ khác, hai người một nam một nữ đang hợp sức đánh với một gã nhỏ sinh, trên đầu mặc một cặp sừng ngắn. Một hôi bào lão già khác thì dùng một hồ lô thả ra trần trần âm phong, cùng một gã toàn thân bao phủ trong xích diễm. Hai nhân ảnh này giằng co với nhau bất phân thắng bại. Mà ở một chỗ xa hơn một chút, một đoàn huyết sắc vũ khí lớn quay cuồng bất định. Bên trong mơ hồ có tiếng gào thét, tiếng bạo liệt nổ tung truyền ra. Từ hồ có người trong đó đánh nhau kịch liệt, có lẽ là không dễ chịu gì. Trong nhất thời vô pháp, nhìn ra ai thắng ai bại. Xem ra việc nghịch tinh minh đã rút tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của mình về sớm, thật đúng là hành động khôn ngoan. Bằng không, chỉ dựa vào thủ vệ bình thường, sớm đã bị người ta công phá rồi. Cái gì mà cực phẩm linh thạch? Chẳng lẽ tại hạ nghe nhầm? Ta đâu có cực phẩm linh thạch gì đâu. Lão già gầy gò, sắc mặt không đổi, đem pháp bảo thúc dục, khiến uy lực của nó càng tăng, nhưng lại mở miệng thản nhiên nói. Đã đến nước này, Đường huynh vẫn còn giả vờ bịt tai trộm chuông. Người không cảm thấy như vậy là quá buồn cười sao? Bạn tự lớn giọng cười ha hả, trong miệng phun ra một đoàn lam vụ, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Thì ra, đạo hữu chỉ là nghe những lời người ta đồn thổi mà thôi. Cực phẩm linh thạch này, nhân giới làm sao còn có thể có được? Các người không thù không oán, ngược lại chạy tới đây, diệt sát nhiều tu sĩ của bọn mình như vậy, được bộ tuyệt đối không bỏ qua việc này. Lão già gầy gò vừa đánh vừa cười ha hả đáp lại, nhưng thần sắc của lão âm lạnh cả lại. Chương 1148, Kim Giao Vương. Cho dù Đường huynh đồng ý dừng tay, nhưng nếu không lấy được linh thạch trước, bọn ta cũng tuyệt sẽ không dừng tay. Còn tin tức về linh thạch, chính là đích thân ta từ nơi phát hiện linh thạch, sư hồn tu sĩ thu được. Đừng vọng tưởng lừa dối được ta. Bàn tử cười lạnh nói, trên người từng biến thịt, tùy thời rung lên, chiến rung động không ngừng. Nguyên lai, Lý Hộ Pháp là bị các ngươi ám hại. Thành Sấu lão già đầu tiên khẽ ngây ra, rồi lập tức giận dữ bùng phát. Nhoáng lên một cái, trong tay đã xuất hiện thanh kính. Nhất thời, mấy đạo cột sáng to lớn, thẳng đánh đến đối phương. Thế nào, Đường đạo hữu không phủ nhận vụ linh thạch nửa ư? Bàn tử lại một hồi châm biếm, phẩm ra trước người một viên bát. Nhất thời bảo vật này phun ra dải hoàng lớn hoàng hà, đem những cột sáng này toàn bộ hút tất cả vào. Cứ coi như thật sự có chuyện này thì sao? Ai chẳng biết cực phẩm linh thạch đối với việc đột phá bình cảnh có thần diệu khó có thể tin được. Làm sao có thể giao cho bọn yêu tu các ngươi? Mà các ngươi cứ như vậy, tùy tiện tấn công bổn môn, cũng không sợ bị tinh cung ngồi không mà hưởng lợi sao? Thành Sấu lão già sắc mặt giận dữ chợt tắt, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tinh cung ư? Ngươi nghĩ rằng chúng ta hải tộc chỉ đối phó với nghịch tinh minh các ngươi thôi sao? Nói thật cho ngươi biết, lần này chúng ta hải tộc tinh nhuệ xuất ra hết, chẳng những cực phẩm linh thạch nhất định phải thu được, cả tòa đảo nhỏ linh quảng cũng toàn bộ thu hồi. Ngoại hải nguyên bổn chính là địa bàn của hải tộc chúng ta. Các ngươi loài người tu sĩ tưởng chia các này đảo linh thạch, quả thật là nằm mơ. Lúc trước chỉ là chưa tập hợp đủ người, tạm thời cùng các ngươi dối trá ứng phó mà thôi. Bàn tử dương to cái cổ mập, mặt hiện ra vẻ quỷ dị. Vừa nghe lời này, Đường Tinh lão già sắc mặt đại biến. Như để chứng thực lời của bàn tử, đột nhiên từ chân trời chỗ truyền đến một tiếng hồi rít. Tiếp theo một luồng yêu vụ màu lam không biết từ nơi nào cuồn cuộn đến. Sương mù quay cuồng, hạ từng bóng yêu thú xuống. Tự hồ có vô số yêu thú ẩn tàng trong đó. Xem ra đám nhân loại bên tinh cung đã được giải quyết. Quả nhiên tập trung lực lượng giải quyết từng nơi một là chủ ý chính xác. Hiện tại các ngươi chính là có chạy đằng trời. Bạn tự thấy cảnh này liền cười một cách điên cuồng. Trước người viên bát linh quang đại phóng, trong nháy mắt tảng lớn hoàng hà từ trong bát tuôn ra, trực tiếp hương xuân phía dưới biên lão giả bao lấy. Cánh tay mang hai kim hoàng cũng chợt lóe ra, hóa thành một tầng ảo ảnh điên cuồng đánh xuống. Tên yêu tu thấy người giúp đỡ sắp đến, ngược lại gia tăng công kích, ra vẻ quyết không để đối phương dễ dàng chạy trốn. Thành Sấu lão già xuất hiện cảm giác sợ hãi, nhưng trong thời gian ngắn, thật sự không cách nào thoát khỏi đối phương. Còn lại mấy chỗ đang tranh đấu khác cũng đồng dạng như vậy. Tất cả hóa hình yêu thú không tiếc yêu lực, phát động cuồng phong bạo vũ các loại thế công. Các linh quang đủ màu sắc đang vào lóe ra, làm vang lên những âm thanh ầm ầm. Nghịch tinh minh nguyên anh tu sĩ, trong lúc nhất thời, thật đúng là vô phương thoát khỏi đối phương, nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Mặt khác, trong yêu vụ, xuất hiện điện chớp, trong nháy mắt cũng đã có thể thấy rõ bên trong một yêu thú mang bộ dáng dữ tợn. Lần này, nghịch tinh minh tu sĩ, sau một hồi ngây ngốc, cũng biết đại sự không ổn, rốt cuộc không biết ai hô to, một tiếng rút lui. Nhất thời những tu sĩ cấp thấp phía dưới lập tức giải tán nhằm bốn phương tam hướng phóng nhanh mà chạy. Trên không trung, những nguyên anh kỳ cũng bắt đầu tìm kiếm một cơ hội thoát thân. Một bên chống đỡ, một bên từ từ hướng thạch phong bên bờ thối lui. Có người thì không muốn chết, phát động công kích, cùng yêu thú đối diện điên cuồng đối công, hy vọng tạm thời đánh lui đối phương, cướp đường mà chạy. Còn có người nắm giữ bí thuật thoát thân, không nhanh không vội cùng đối thủ giao tranh. Nhưng song mục lại hướng bốn phía không ngừng quét mắt nhìn xuống phía dưới. Hàng Lập sau khi nghe đến cực phẩm linh thạch, ý định bỏ đi ban đầu, lập tức đã không cánh mà bay. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy tận mắt định bật linh thạch trong truyền thuyết, nhưng đồn đã liên quan cực phẩm linh thạch về sự thần hiệu của nó, tự nhiên chưa từng sợ định tình cũng biết đến 10 phần rõ ràng. Không chỉ nói linh thạch này là vật duy nhất có thể dùng để bày ra tại nhân giới nhiều loài thường cổ kỳ trận được đồn đại, chính là cái này là bảo vật hạng nhất, có thể giúp đỡ đột phá bình cảnh, liền càng khiến tất cả tu sĩ đều động tâm không thôi. Dù là kết đan đến hóa thần đều có tác dụng hữu hiệu, chỉ là càng về đẳng cấp sau, linh thạch hiệu quả lại càng ít đi một chút. Nhưng cho dù như vậy, đối với nhân giới tu sĩ hiện tại, cực phẩm linh thạch vẫn là muốn mà không thể cầu. Hiện tại, mạch khoáng ở nơi đây khai thác được một khối như vậy, không trách được nghịch tinh minh lập tức tập trung lại lực lượng, mà yêu thú thì không chút do dự, vạn lý bồn tập, đối với tu sĩ hai nhà trên đảo, đồng thời hạ thủ. Đại khái, bọn họ cho rằng, đã có đệ nhất khối cực phẩm linh thạch xuất hiện, mạch khoáng không chừng, còn có đệ nhị khối, thậm chí đệ tam khối. Hàng Lập hít sâu một hơi, trong nháy mắt đã đem chân tướng đoán ra được khoảng 7-8 phần. Bảo vật hiếm có đều xuất hiện trước mặt mình, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Song một bình tĩnh, bắt đầu xuất hiện tì tì nan danh hỏa diệm. Bất quá, cực phẩm linh thạch này rốt cuộc ở trong tay người nào, đây chính là vấn đề phiền não. Theo lý thuyết, loại bảo vật này tự nhiên đặt trên người có tu vi tối cao làm chủ nhân, cũng chính là trong tay thành xấu lão giả. Nhưng là cũng có thể thành xấu lão giả thi triển trò lừa dối, cố ý đem linh thạch đặt trên người tu sĩ bậc thấp, không có danh tiếng gì, có thể thừa dịp hỗn loạn mà chạy ra ngoài. Như vậy, cho dù hắn thần thông mạnh mẽ đến thế nào, cũng không có khả năng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của đám yêu tu, xuất thủ đem tất cả đám nghịch tình mình tu sĩ một lưới bắt hết. Hàng Lập lông mày nhíu lại, nhưng sau khi trầm ngâm suy nghĩ, lập tức liền nghĩ ra. Nhưng hóa hình yêu thú thông minh này quyết không hạ ngàn người loại tu sĩ, chỉ sợ vấn đề này bọn chúng đã sớm suy nghĩ qua. Coi như chính mình không ra tay, lúc đó yêu thú cũng sẽ không cho thoát bất cứ một tên tu sĩ nghịch tinh minh nào. Đến lúc đó chỉ cần linh thạch vừa hiện thân, hắn lại nhanh chóng cướp đi là được rồi. Với thần thông của hắn, yêu thú cùng tu sĩ nơi đây không có ai có khả năng đỡ được một chút. Trong lòng hạ quyết tâm, Hàng Lập đứng trên lầu cát ẩn nấp tung tích, lạnh lùng nhìn chăm chú vào khoảng không của đại chiến. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ở xa trong yêu vụ đột nhiên lao ra 200-300 yêu thú hình thể khác nhau, các sắc yêu khí hướng những tu sĩ bậc thấp đang chạy trốn điên cuồng đuổi theo. Trong đó 3-4 cấp chiếm đa số, nhưng là có hơn 10 yêu thú ngũ cấp đã là cao gia yêu thú, mà mỗi một người tu sĩ cũng có vài tên yêu thú cùng đẳng cấp chạy theo đuổi giết. Với đội hình như vậy mà đám tu sĩ trên đảo muốn đào thoát, quả thật là sự tình không thể nào. Mà yêu vụ màu lam trong nháy mắt đến trên không trung thành lĩnh, cùng sương mù ban đầu dung hợp một thể, một cổ yêu khí cực kỳ cường đại phóng lên cao. Sau đó một đoàn quang diễm màu vàng từ giữa bắn nhanh ra, quang mang chợt lóe, sau khi giữa không trung hiện ra nghênh ngang yêu tu mang kim khôi kim giáp xuất hiện. Yêu vật này lại mang thân người, trong tay mang theo một trường thương màu vàng, trên cán thương ngân hình cung lóe ra lượn lờ, mơ hồ xuất hiện điện xà nhỏ trên thương di chuyển không ngừng. Vừa nhìn cũng biết đây không phải là bảo vật bình thường. Cho tới một thân khôi giáp màu vàng từ tầng mạnh kim lân tạo thành, mặt ngoài mỗi một phiến cũng có ký hiệu rất nhỏ như ẩn như hiện, tản ra yêu khí quỷ dị. Yêu phương về hiện thân, một đôi dao nhãn liền bắn ra chói mắt, nhất cổ thần niệm cực kỳ cường đại trong nháy mắt đem cả tòa thạch lĩnh đều bao phủ bên trong. Phía dưới vẫn còn cùng hóa hình yêu thú giữ lẫn nhau không dưới nguyên anh tu sĩ, cùng đồng loạt trong lòng trầm xuống. Kim Giao Vương, không có khả năng, người sao dám làm trái với ước định, tự mình xuất thủ. Thành xấu lão giả nhìn thấy yêu tu sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng khó có thể tin hét lên. Tên giao long yêu tu dĩ nhiên là thập cấp đại thành yêu thú. Ta tại sao không thể xuất thủ? Muốn bổn vương tiếp tục thực hiện ước định, các người nhân tộc cũng phải có bản lãnh mới được chứ. Các người đã 3000 năm không xuất hiện qua hóa thần tu sĩ, hiện tại lại là sự tình liên quan đến định bậc linh thạch như vậy, ước định năm đó trở thành phế thải cũng được. Giao thủ mặt không chút thay đổi, nhưng miệng phun nhân ngôn, băng lãnh dị thường. Mà đang lúc này từ trong yêu vụ lại phóng ra hai tên yêu tu khác. Một tên đầu đầy hồng phát, mồm rồng răng nanh, tên khác thì hắc bào thanh diện, thân hình cao lớn, thoạt nhìn bộ dáng có chút quen mặt. Gì? Đây không phải là quy yêu năm đó cũng độc giao nổi lên sao? Tại phía dưới ẩn hình, Hàng Lập nhìn thấy giao long màu vàng, đầu tiên là rùng mình, nhưng lại gặp mặt hắc bào thanh diện yêu tu thì hơi bị ngẩn ra, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lập tức lại nghĩ đến thiếu chút nữa đã truy theo hắn lên trời không cửa, xuống đất không đường. Hắn nhất thời sắc mặt trầm xuống, ánh mắt vội vàng hướng đến yêu vụ trung nhìn đến, cũng không thấy yêu tu nào phóng ra. Hàng Lập nhướng mày, cũng không có lộ mạng thả ra thần niệm hoặc thi triển linh mục để tìm kiếm. Dù sao thập cấp đại thành yêu thú, thần niệm cũng không phải là chuyện đùa. Hắn dù trong địa phương bị thần niệm đối phương bao phủ, vẫn miễn cưỡng không bị phát hiện. nhưng nếu chính mình phóng ra thần niệm, cũng là từ lộ hành tích không nghi ngờ. Bất quá Kim Giao Vương này nếu xuất hiện, xem ra nghịch tình mình tu sĩ, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Bất quá quỷ yêu dị nhiên cùng yêu này xảo hợp lại đi cùng nhau. Chẳng lẽ yêu giao này cùng độc giao năm đó có cái gì quan hệ? Hàn Lập trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Vừa nghe Kim Giao Vương nói như vậy, Thạch Lĩnh thượng tu sĩ khuôn mặt đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Thành Sấu lão già trên không trung càng hạ người xuống. Nhưng thân là Nguyên Anh Trung Kỳ, tự nhiên sẽ không liền như vậy nhận mệnh. Hốt nhiên trong miệng phát ra một tiếng rít thê lương. Một khẩu làm sắc phi kiếm từ trong yêu vụ đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt, lập tức oanh một tiếng nổ, sau đó trực tiếp bạo liệt mở ra. Phi kiếm chính là một kiện cổ bảo uy lực không nhỏ. Đường Tính lão giả mạnh mẽ, từ bảo uy lực to lớn hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Một quang cầu màu ngân bạch thật lớn loe sáng hiện lên phía trên Thạch Lĩnh, khiến cho làm vụ từ miệng bàn tử phùng ra tất cả đều nhanh chóng tiêu tán, đem hai cái kim hoàng biến thành ảo ảnh, trong phút chốc như định một đường diệt hắn. Bàn tử kinh hãi cuống quýt đem viên bát trước người điên cuồng thôi thúc tới cực điểm, tảng lớn hoàng hà hóa thành một tầng quang mạc đem hắn bảo hộ bên trong, đồng thời thân hình không thể không lùi nhanh về đằng sau. Mà nhân cơ hội này, Thành Sấu lão giả bàn tay vừa lộn chuyển, trong tay bỗng nhiên xuất ra một cầm khăn màu tím, không lưỡng lự đem vật ấy hướng tới trước người tung ra. Cầm khăn nhất thời hóa thành một đoàn tử quang đem lão giả bọc lại, sau đó nhoáng lên một cái hóa thành nhất đoàn tử hồng phá không bắn ra, độn tốc cực nhanh, chỉ nháy mắt công phu cũng đã bắn ra ngoài 20 trượng. Chương 1149 Kim Giao Hung Diệm. Đám Nguyên Anh tu sĩ vẫn còn giao đấu cũng đột nhiên thi triển các loại bí thuật khó có thể ngờ được, hoặc hóa thành luồng bạch quang tại chỗ biến mất không thấy đâu, hoặc miệng phun tinh huyết hóa thành huyết quang quỷ dị đào tẩu. Cả đám người thải đoạn tinh nguyên tổn hao nhiều cũng liều mạng dứt bỏ đối thủ mà chạy. Hừ, một tiếng bằng hàng truyền thấu xương từ giữa không trung truyền ra. Kim Giao Vương trên mặt nành sắc vừa hiện, một tay vùng lên, một tiếng sét đánh ngay sau đó, một đạo kim ngân lượng sắc quang mang kỳ lạ đánh đến. Kim Giao Vương cầm trong tay kim thương trực tiếp nhắm đầu Thành Sấu lão giả dùng sức phóng ra. Quang mang kỳ lạ vừa ra tay liền quỷ dị chợt lóe lướt qua ở trên hư không rồi không thấy tung tích. Không ổn, xa xa Thành Sấu lão giả vẫn một mực chú ý đến nhất cử nhất động của Kim Giao Vương, vừa thấy cảnh này trong lòng rung lên, đột nhiên đem vật cầm trong tay mặc thành sắc kính tự ném về đằng sau. Thành quang đại phóng, nhất luân viên nguyệt biến ảo hiện lên, hoa lớn thành mấy trường, thành quang mênh mông đem thân hình lão già tất cả đều bao phủ bên trong. Mà cơ hồ cùng lúc này, thanh nguyệt hình thành trong nháy mắt, một cây cự trượng kim thương lớn hơn 10 trường bỗng nhiên biến ảo hiện ra tại gần trong gang tấc. Trên thương là ngân sắc điện mang chớp lóe liền phát ra lôi minh đánh ở tại trung tâm của thanh nguyệt. Thanh nguyệt phía ngoài mặt kính tự tất tất vỡ vụn, cự thương nhập vào giữa thanh nguyệt, một kích đã phá tan. Thấy cảnh này, Thành Sấu lão già kinh hãi, trên người tự quang nhoáng lên, đã định thi triển bí thuật đào tẩu. Nhưng trong nháy mắt này, kim thương hình thể rút nhỏ gần một nửa, từ trong nguyệt ảnh còn sót lại bắn ra, chợt lóe lên rồi quỷ dị đánh tới trên người tự quang. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cầm khăn nọ không biết là cổ bảo cấp bậc như thế nào, tự quang biến ảo đánh ra. Nhưng cho dù như vậy, Thành Sấu lão già cả người như bị điện giật, bị đánh bay ra ngoài mấy trường, căn bản vô phương khống chế thân hình. Tại giữa không trung, Kim Giao Vương vừa nhấc chân, thân hình khó có thể tin được, kéo dài hơn cự ly 10 trường. Chỉ là mấy cái di động liền trong nháy mắt đuổi theo Thành Sấu lão già, không nói hai lời, đưa tay trào đến. Năm ngón tay kim quang lấp lánh, giống như thuần kim tạo ra vậy. Thành Sấu lão già vừa mới từ một kích khôi phục lại một chút, thấy hành động này của Kim Giao Vương, nhất thời mặt cắt không còn chút máu, dưới tình thế cấp bách mở miệng, nhất đạo lục mang từ miệng phun ra, đúng là một khỏa biển châu xanh biếc to cỡ nắm tay. Đường, một tiếng, Kim Trạo không chút khách khí, đem biển châu bắt vào trong tay. Nhưng khi hai phương đụng nhau, lại phát ra âm thanh thanh thúy, tự như kim khí ma sát. Lục châu trong nháy mắt, hình thể cuồng trướng, phản phất muốn rời tay bắn ra. Từ hai mắt Kim Giao Vương, hàn quang chợt lóe, năm ngón tay bỗng nhiên toát ra móng tay dài mấy tấc, đồng thời mua bàn tay hiện ra kim lân, tựa như những đồng xu lớn nhỏ. Phốc, sau một âm thanh trầm muộn vang lên, Kim Gia Vương dùng tay trần đã đem viên châu bóp nát. Sau một màn lục quang chói mắt hiện ra, móng vuốt vàng lại dĩ nhiên như không có việc gì, bộ dáng như không chút tổn thương. Hóa Long Quyết. Thành Sấu lão già thấy hạt châu bị hủy trong nháy mắt, thất thanh kêu lên, đồng thời bởi tâm thần tương liên nên phun ra một ngụm máu huyết. Bất quá có việc này trì hoãn, tự quang bao vây lấy hắn lại lần nữa bắn nhanh ra, trong nháy mắt lại cùng Kim Gia Vương kéo ra xa hơn cự ly 10 trượng. Nhưng lần này Kim Gia Vương không có đi truy theo, mà khôi giáp hạ, khuôn mặt trầm xuống, đơn thủ hướng về tự quang xa xa, chậm rãi đánh ra một quyền. Tự quang trong không trung bỗng một cái nắm đấm màu vàng to lớn quỷ dị xuất hiện, một kích như thiểm điện đánh xuống. Oanh, sau một tiếng vang lớn, Thành Sấu lão giả bị cự quyền đánh bay đi, tựa như vận thạch rơi thẳng xuống thạch phong, lại đem lầu cát trực tiếp xuyên thủng, tạo ra một cự động to vài trượng, sau đó bị vô số đá vụn bao phủ bên trong. Kim Gia Vương khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thân hình động một cái, sau một khắc liền xuất hiện nơi tiếp điểm, đứng bên cạnh đại động đó hướng hai mắt nhìn. Cánh tay vừa nhấc, bàn tay kim chà mắt, đền một hơi dồn Thành Sấu lão giả vào chỗ chết. Bỗng trong giây lát này, hắn thần sắc biến đổi, bỗng nhiên cánh tay biến đổi phương hướng, hướng một nơi nào nơi lầu cát trước đại môn đánh một trảo, đồng thời trong miệng quát to một tiếng. Là ai? Lăn ra đây cho ta! Ngũ đạo kim sắc trảo mang chợt lóe lướt qua bắn ra, một cái nhập vào mặt đất không thấy bóng dáng. Sau vài tiếng phốc phốc, lầu cát phía trước hiện ra năm vết nứt dài vài trượng, đen tuyền sâu vô cùng, nhưng mặt đất phù cận không có một chút nào khác thường, cũng không có bóng người hiện ra. Thấy tình hình này, Kim Gia Vương ánh mắt chớp động, lướt trên mấy lầu cát, mặt hiện ra một tia kinh nghi. Mới vừa rồi hắn không thấy dấu hiệu nào, nhưng lại có một tia cảm nhận khiến hắn rung động, làm cho hắn toàn thân phát lạnh, cơ hồ không chút do dự khởi xướng công kích. Yêu vật này quả thực không thật sự phát hiện ra vật gì, mà thân là thiên địa linh thú cảm ứng linh mẫn, thôi thúc khiến cho hắn hành động theo bản năng. Loại dự cảm với nguy hiểm này, tại bao nhiêu năm vạn kế tu luyện, chính là đã cứu tự mệnh của hắn mấy lần rồi. Nhưng hiện tại, công kích một cái nhưng không có gì, khiến Kim Gia Vương cũng nổi lên chút do dự, không thể khẳng định mới vừa rồi có phải là hay không, nhất thời cảm giác sai. Hắn một tay hướng tới trước người một trạo, sau một tiếng nổ vang, cây trường thương màu vàng nọ với điện xà bao quanh hiện ra. Yêu này không nói một lời, nắm thương lên, hùng hăng phóng xuống đất. Kim thương trong tia điện sát màu bạc chớp động, nhất thời hóa thành một đạo kinh hồng cho mắt, bắn nhanh xuống. Tại trên đường lại quỷ dị chợt lóe không thấy. Đến khi lại hiện ra, trường thương không ngờ đã hiện trên lầu cát cách đó 20 trượng. Ầm ầm một tiếng, kim thương như vậy nhập vào bên trong không thấy bóng dáng. Lập tức một tiếng kêu rên phát ra, mặt đất phụ cận toàn bộ vỡ vụn, vô số đá vụn từ đó phục lên, đồng thời một đạo thủ quang tại loạn thạch phóng ra, đúng là Thành Sấu lão giả. Chỉ là lúc này lão giả sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang huyết, toàn thân tự quang lúc sáng lúc tối, bộ dạng dấu hiệu tán loạn. Xem ra, tự quang này mặc dù thần diệu, nhưng liên tiếp bị Kim Gia Vương đánh đòn nghiêm trọng, cũng rốt cuộc không chống đỡ được. Lão già bị bức ra, lập tức hướng phía ngoài thạch phong hoảng hốt bay vụt đi. Kim Gia Vương khóe miệng nhe răng cười càng đậm, lại lần nữa hướng hạ một trạo, trường thương màu vàng lại từ hư không hiện lên. Một cánh tay lại lần nữa vung lên, Thành Sấu lão giả đồn quang biến chậm rất nhiều, mặc dù lại tê xuất ra một mặt tâm trắng cùng một kiện thiết thước, nhưng chỉ chợt lóe rồi đến trước mặt kim thương không hề có tác dụng. Sau hai tiếng nổ, hai kiện bảo vật bị một kích mà lui, kim thương nhất kích không chút ngừng. Thành Sấu lão giả mặc dù liều mạng trốn tránh, nhưng với tốc độ trường thương căn bản vô phương tránh né. Kết quả kim thương xuyên thủng tầng tự quang yêu ớt, rồi xuyên thẳng qua trước ngực. Tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ hét thảm một tiếng, liền rơi xuống, cả người rơi xuống đất, trong nháy mắt vẫn không nhúc nhích. Mà trước ngực hắn hiện ra một lỗ thủng thô nám cháy đen, quanh thân lại có mấy đạo ngân hồ điện xét xẹt qua không ngừng, ẩn ẩn có một mùi vị khó tả truyền ra. Một tên Nguyên Anh Trung Kỳ cũng muốn từ trong tay bổn vương mà đào tẩu, quả thật là mơ mộng hảo huyền. Kim Gia Vương sau khi đưa tay đem trường thương thu lại, mặt không hề có chút thay đổi, nói một câu. Một tay lại vung lên, tiếng xé gió truyền đến, mấy chiếc móng tay bắn ra như đón gió rồi phồng lên, lập tức hóa thành những chiếc đinh vàng dài hơn thước, rồi lập tức đem tứ chi lão giả ghim chặt trên mặt đất. Nhất thời, ký tự trên đinh chớp động, vô số đạo xiềng xích màu vàng hiện lên, đem lão giả phong ấn chặt lại, ngay cả Nguyên Anh cũng vô phương đào thoát. Kim Gia Vương lúc này mới yên tâm, đơn thủ hướng tới trên người lão giả tung ra một trào. Túi trữ vật ở hông trực tiếp bị hút tới tay. Sau đó thần niệm hướng tới bên trong tìm qua một lượt, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hắn ầm trầm ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng lên không trung đảo qua khắp nơi. Chỉ thấy một lát sau, mấy tên Nguyên Anh tu sĩ bỏ chạy, trong đó có hai tên lại bị Nguyên Lai yêu tu cuốn lấy. Một tên là Hồi Bảo lão giả cầm trong tay hồ lô, cùng một kẻ khác là một đoàn huyết vụ bỏ trốn mất dạng. Trong nháy mắt chỉ thấy hai người như điểm đen. Bất quá phía sau Hôi Bào lão giả có yêu tu xuất hiện liền thủ đuổi tới, cấp bách truy theo quyết không tha. Còn đoàn huyết vụ nọ lại đem hai tên yêu tu bỏ lại càng ngày càng xa, độn tốc cực nhanh vượt xa đối thủ. Kim Dạ Vương khóe miệng mím một cái, nhìn một chút huyết vụ xa xa, sau một chút trầm ngâm, thân hình chợt động, một đạo kim quang thẳng theo hướng huyết vụ bắn nhanh đi. Nhìn kim quang phía xa, thân ẩn trong lầu cát bên đại môn, Hàng Lập nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mới vừa rồi mắt thấy Kim Giao Vương đem thanh sấu lão giả một kích đánh bay vào trong lầu cát. Hắn tâm thần nhất động, định ra tay đem thanh sấu lão giả chế trụ, trực tiếp lục soát thân thể, tìm xem khối cực phẩm linh thạch có hay không trên người hắn. Bất quá cuối cùng cảm thấy không quá an toàn nên cố gắng nhìn xuống. Nhưng cũng không nghĩ tới Kim Giao Vương này thần niệm linh mẫn như vậy, vừa nãy phân tâm trong phút chốc liền bị đối phương cảm ứng được, đánh thẳng đến chỗ hắn đứng một trảo. May mắn thuật này của hắn giờ đã thần diệu vô cùng, không một tiếng động người đã tới bên kia đại môn, một trảo nọ tự nhiên rơi xuống chỗ không người. Mà vừa rồi từ ánh mắt Kim Giao xem ra, trong túi trữ vật của thanh sấu lão giả cũng không có khối cực phẩm linh thạch, lão giả càng không thể nào đem linh thạch trực tiếp giấu trên người. Dù sao đồ vật linh khí tinh thuần như vậy, nếu không để trong túi trữ vật, cho dù là ai cũng chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra chỗ của nó. Hàng Lập cũng không để ý đến thành sấu lão giả nằm trên mặt đất, ánh mắt đồng dạng đang hướng nhìn về khoảng không. Giờ phút này ở dưới yêu vụ màu lam chỉ có một tên yêu tu bát cấp không rõ tên trôi nổi trên không trung không nhúc nhích, tự hồ là Kim Giao Vương cố ý lưu lại giám thị đám người trên thạch phong. Yêu tu này sắc mặt lam nhạt, diện mục dữ tợn, trên cánh tay xích lọa cùng trên đùi trải rộng từng khối vải màu lam, nhìn qua thật sự hung ác dị thường. Đột nhiên tên yêu tu quay đầu hướng một bên nhìn chằm chằm. Hàng Lập thấy vậy trong lòng chớp động, đồng dạng xoay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa một đạo hoàng quang nhắm thẳng hướng này bay đến, bên trong mơ hồ có một tên yêu thú bộ dáng giống như đang bưng một vật gì. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe, trong mắt làm màn chớp động, thi triển thành mình lên nhãn, đem yêu thú trong hoàng quang nhìn mười phần rõ ràng. Chương 1150, đoạt bảo. Đây là một yêu thú có bốn cánh tay, mỗi bàn tay lại có bốn ngón tay, bộ dạng trông giống như hải mã rất cổ quái. Tay cầm một túi trữ vật màu xanh, khuôn mặt gớm ghiếc, tràn đầy vẻ hoan hỷ. Thấy cảnh này, đồng tử Hàng Lập co lại. Và lúc này tên yêu thú có khuôn mặt màu lam nhạt, vốn đang huyền phù trên không trung, môi khẽ nhúc nhích, nói với tên yêu thú bốn tay vài câu. Ngay sau đó nét mặt đồng dạng cũng hiện ra vẻ hưng phấn. Thân hình vừa động, hóa thành một đạo lam quang, hướng thẳng tới phía yêu thú bốn tay. Sau khi thấy rõ biểu tình bất thường của bát cấp yêu thú, tia chần chờ cuối cùng của Hàng Lập cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này, hắn không còn che giấu thân hình, tiếng lùi mình vang lên. Phòng lùi sĩ tuyết bạch hiện ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Chớp động vài lần, thân hình Hàng Lập đã vượt ra xa hơn nghìn trượng. Tiếng lùi mình lại vang lên, thân hình Hàng Lập đã xuất hiện trên đầu yêu thú. Tên yêu thú bốn tay kia cũng có chút cơ trí, vừa thấy cảnh này trong lòng kêu lên không tốt, lập tức há miệng ra, vô số hoàng mang bắn nhành ra, đồng thời thân hình chớp động, cánh hóa thành một đạo hoàng hồng, bắn một vòng cung tránh được Hàn Lập, trực tiếp chạy về hướng tên bát cấp yêu tu. Xem ra, lần yêu thú cũng biết Hàn Lập thế tới như vụ bạo, không hề cơ ý một mình nghênh chiến, nhưng đó chỉ là một tên lục cấp yêu tu. Hàn Lập như thế nào có thể sơ suất, cũng không để ý đến bát cấp yêu thú bên kia, đang rống kinh thiên động địa, tay áo phất lên, một mảnh thanh hà từ trước người bay tới. Hơn đạo hoàng mang là bị thanh mang phá tan, hóa thành hơn 10 phi hoàng sắc phi châm rơi xuống. Đồng thời tay kia nhấc lên, hướng về yêu thú bốn tay đang chạy trốn, trả vào hư không một cái. Nhất thời, một màn giống như khi Kim Giao Vương đối phó với lão già xuất hiện. Trên đỉnh đầu yêu thú thanh quang chợt lóe, một thanh sắc đại thủ xuất hiện, nhanh như chớp chụp xuống bắt yêu thú đang chạy vào trong. Yêu thú bốn tay bị màn này làm cho khiếp sợ đến hồn phách tiêu tán. Hoàng mang chớp động, bốn cánh tay đột nhiên hóa thành bốn lưỡi dao thanh hàng sắc bén, nhằm đại thủ màu xanh chém lung tung một hồi. Nhưng thần thông do một tu sĩ hậu kỳ phát ra, một gã lục cấp yêu thú sao có thể phá được. Chỉ thấy hàng quang chớp động, đại thủ không hề hư hao chút nào, lông mày Hàn Lập nhíu lại, sát khí lộ ra, năm ngón tay hợp lại chộp tới. Yêu thú bốn tay kia thân thể cũng xem như là cứng rắn dị thường, nhưng cũng không có cách nào ngăn được một kích của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Thân thể trong chốc lát đã bị xé thành từng mảnh. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập đã hóa thành một đạo ngân cung biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện cảnh tàn thi của yêu thú, đoạt túi trữ vật vào trong tay. Sau đó lập tức dùng thần niệm đạo qua, nét mặt Hàn Lập lộ ra vẻ cực kỳ mừng rỡ. Để linh thạch lại cho ta. Thanh âm rống to vang lên, tên bát cấp yêu thú mắt thấy Hàn Lập quỷ dị xuất hiện, một kích diệt sát yêu thú bốn tay, cướp lấy túi trữ vật. Trong lòng cơn giận bốc lên ngùn ngụt, rống to lên một tràng. Tiếng rống to lớn vô cùng, thanh âm lại được quán chú pháp lực trong chốc lát vang khắp phụ cận. Hàn Lập nhíu mày, quay đầu nhìn yêu thú một cái, ánh mắt lạnh lùng như nhìn vật đã chết. Tên yêu thú làm quan chớp động, bắn nhanh về phía Hàn Lập. Nhưng khi Hàn Lập một nhìn một cái, cả người bỗng rung lên như đứng giữa hàng băng. Yêu thú cả kinh, vội vàng dừng đồn quan, dùng thần niệm đào qua. Kết quả, lần này tên yêu sắc mặt đại biến, hít một hơi thật sâu. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, người là người phương nào? Yêu thú bát cấp vốn hùng hổ lập tức dùng bước, cương quyết đưa tay ra, hai bảo vật hình vỏ sò hiện ra lấp lóe chắn trước người, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Ta là người phương nào, cần phải nói với một tên đã chết hay sao? Hàn Lập cũng không thèm nhìn lại, ánh mắt chợt lóe, nhìn lướt qua bốn phía chân trời. Lần này tự hồ tiếng rống lúc này của yêu thú có tác dụng. Ở một nơi cách đó khá xa, hai gã hóa hình yêu tu vốn đang đem hai gã tu sĩ, một nam một nữ cuốn lấy. Nhưng bây giờ lập tức vứt bỏ, hóa thành hai luồng thanh phong bay thẳng đến chỗ Hàn Lập. Mà ở những nơi xa hơn, kim quang tiếng sấm cũng mơ hồ truyền đến. Tên Kim Giao Vương kia cũng đang quay lại, mà lấy tốc độ độn tốc đáng sợ của yêu vương, về tới đây cũng chỉ sợ là trong chớp mắt. Hàn Lập trong lòng tự đánh giá, khóe miệng cười lạnh, đem túi trữ vật thu lại, lật tay một cái, một mộc thức xanh biếc hiện ra. Bát cấp yêu thú, đối với vừa cảnh này, không chút do dự, thúc giục bảo vật trước người. Nhất thời hai mảnh vỏ sò, lóe sáng, hóa thành một tầng hào quang dày đặc, đem yêu thú bảo hộ. Lúc này trong lòng yêu thú mới an tâm được một chút. Hàn Lập đối diện nhìn thấy cảnh này, nét mặt hiện ra vẻ châm chọc, nhẹ nhàng vung một thước một cái, linh quang lóe lên, đỉnh đầu yêu thú lập tức truyền đến tiếng phản âm. Một đóa liên hoa cao mấy trượng dần dần hiện ra, thất sắc Phật quang ào ạt tuôn ra. Thân ảnh yêu thú trong màn hào quang nhoáng lên định né tránh Phật quang. Nhưng một màn kỳ dị xuất hiện, không khí chung quanh như bị cự lực phủ xuống, phủ áp lên thân thể yêu thú, khiến hắn ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Sau đó bị Phật quang vây lấy, linh lực trong cơ thể cũng bị phong bế, vô pháp điều động. Yêu thú chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hãi, một đạo kim quang hơn trường bay vụt đến, vòng vài vòng quanh hào quang, màn hào quang bỗng phát tiếng rạn nứt, sau đó vỡ tan. Nhưng ngày sau đó, dưới ánh mắt sợ hãi của yêu thú, kim quang chợt lóe lên. Phốc một tiếng, thân thể yêu thú này từ từ chia ra làm hai, thi thể trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng từ tàn thi, một đoàn lục hỏa bắn nhanh ra. Đúng lúc này, tiếng sét lại vang lên. Thân hình Hàn Lập quỷ dị hiện ra, khoát tay điểm về hướng lục hỏa một cái. Lục quang khẽ rung lên, bị Hàn Lập dùng linh lực cường đại, ngạnh sanh đứng yên giữa không trung. Tay kia vùng lên, tế ra một thanh sắc ngọc bình, xoay tròn một cái. Từ miệng ngọc bình bắn ra một cổ bạch sắc khí, trực tiếp thu lục hỏa vào bên trong. Đúng lúc này, hai gã yêu thú khác khống chế phong yêu đã bay được hơn nửa đường. Từ xa nhìn thấy Hàn Lập diệt yêu thu hồn, trong lòng đã rung lên. Nhị yêu vội vàng dừng lại, nhìn nhau một cái, sau đó nét mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này cuối chân trời, thân ảnh Kim Giao Vương cũng dần dần hiện ra. Phía khác, yêu vân cũng đã xuất hiện, tự hồ toàn bộ yêu thú đã tập trung tại đây. Hàn Lập ánh mắt chớp động, suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm. Nếu linh thạch đã tới tay thì không nên mạo hiểm. Nói xong, khóe miệng nhếch lên, hào quang đại phóng, phi độn đi. Ngăn hắn lại. Lúc này Kim Giao Vương vẫn còn ở xa hơn mấy trăm trượng, đã quát lên ra lệnh, mà hai yêu thú kia mắt thấy đối phương đem cực phẩm linh thạch mang đi, đã đứng ngồi không yên. Nếu bảo vật bị cướp mất, hậu quả chắc chắn chúng không gánh được. Bất đắc dĩ, nhị yêu chỉ có thể bấm quyết, huyện hóa ra con yêu dao đánh thẳng tới phía Hàn Lập. Hàn Lập cười ha ha, thân hình hóa thành một đạo ngân quang biến mất. Một khắc sau lại xuất hiện ở một địa phương cách đó hơn 20 trượng. Sau đó mới hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng phá không bay đi. Hai phòng giao kia cũng vô pháp bắt kịp. Để linh thạch lại cho ta! Ánh mắt Kim Giao Vương phía xa lộ ra vẻ tàn khốc, đột nhiên đem kim thương đang cầm trong tay hùng hăng ném ra. Hàn Lập thoáng ngẩn người. Kim Giao Vương cũng không hề dừng đồn quang, thúc giục pháp quyết. Tiếng sấm vang lên, kim thương hóa thành điện quang, uốn lượn một cái, đã bay hơn 40 trượng, bắn thẳng tới Hàn Lập. Hàn Lập không đổi sắc, hai tay vùng lên, một tiểu thuận hiện lên trước người, thoáng chốc đã phóng đại hơn trượng. Cùng lúc đó, điện quang cũng lao đến, ầm vang một tiếng, đánh thẳng vào tiểu thuận. Kim hồ bay tán loạn, nhưng kim thương cùng tiểu thuận vẫn không hề hao tổn. Kim Giao Vương cũng không hề dừng lại, thúc giục pháp quyết. Kim thương bắn ra một đạo điện xà, vòng qua tiểu thuận, bắn vào người Hàn Lập. Chút tài mọn. Hàn Lập hừ lạnh, vùng tay một cái, nhẹ nhàng bắt lấy điện xà. Sau đó kim quang chớp lên, trong nháy mắt, đánh tan điện xà. Xa xa, Kim Giao Vương nhìn thấy một cảnh này, sắc mặt khẽ biến, nhưng Hàn Lập cũng không dừng lại. Sau khi tiêu diệt điện xà, lại vỗ một cái vào tiểu thuận trước người. Mặt ngoài của tiểu thuận lập tức nổi lên một tầng ngân quang chói mắt. Chớp mắt, toàn bộ mặt ngoài của tiểu thuận đã loáng như gương. Kim thương khẽ rung lên, lập tức bị ngân quang đánh bật ra hơn 7-8 trượng. Mà Hàn Lập nhân cơ hội này hóa thành một đạo thanh hồng nhằm hướng khác bay đi. Lúc này hắn không hề che giấu linh lực của mình, điều động pháp lực toàn thân, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, đạo thanh hồng đã ở xa hơn 100 trượng. Cũng vô cùng xảo hợp. Đối diện hướng Hàn Lập đụng đi, vừa lúc lại có một yêu tu hóa thành một đạo ô quang nghênh tiếp. Đúng là quỷ yêu đã theo sát Kim Giao Vương lúc đầu. Bởi vì đụng quang của Hàn Lập quá nhanh, yêu thú vô pháp nhìn rõ khuôn mặt hắn. Nhưng lúc trước Hàn Lập dễ dàng diệt sát một bát cấp yêu thú, cùng nhẹ nhàng đỡ một kích của Kim Giao Vương, hắn lại chứng kiến toàn bộ. Cho nên quỷ yêu vừa thấy Hàn Lập bay về phía mình, tự nhiên sắc mặt đại biến. Lúc này yêu thú lập tức đổi hướng, vọt sang một bên, muốn tránh luồng thanh hồng của Hàn Lập. Hàn Lập thấy cảnh này, hai mắt lạnh lùng, thanh hồng đột nhiên chớp mạnh một cái rồi biến mất. Không gian phía trước lập tức trống rỗng. Quỷ yêu ngẩn ngơ, độn quang không khỏi ngừng lại một chút.